Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 294, phiền phức lớn. Góc truyện audio.com. Để Itachi cầm Uchiha Diễm đến trao đổi Uchiha Sasuke là ý tưởng nhất thời của Orochimaru. Đối với việc Uchiha Diễm từng làm hắn nhục nhã, hắn một mực canh cánh trong lòng. Uchiha Diễm, Itachi nghe vậy nhíu mày, sắc mặt cũng trầm xuống. Hắn căn bản chưa nghe nói qua người tên Uchiha Diễm này. Nhưng hắn rất nhanh ý thức được Uchiha Diễm mà Orochimaru, hẳn là người ở đoạn thời gian gần đây, thường cùng bản thân đối luyện Diễm tiền bối. Lúc này, Sasuke sau khi chịu một quyền ngay bụng đã tỉnh lại, la lớn về phía Itachi. Kaka, cứu đệ với, chấm chấm, nghe Sasuke kêu cứu, Itachi lo âu vạn phần. Nhưng mặt mũi lại vẫn như cũ bình tĩnh. Ba khỏa câu ngọc trong Sharingan chậm rãi lượn vòng, vận sức chờ phát động. Orochimaru khóe miệng hơi nhếch, trên mặt lộ ra một nụ cười tà mị. Hắn không có ngăn cản Sasuke kêu cứu. Đối với hắn mà nói, Sasuke một câu kêu cứu, còn hơn 10 câu thúc giục khiêu khích của chính hắn. Hắn cũng đã cảm thấy dưới khuôn mặt bình tĩnh của Itachi là một sự lo âu vô cùng. Shino thì đứng một bên hai tay ôm ngực, chăm chú nhìn Uchiha Itachi trước mặt, nhìn như đóng vai quần chúng, muốn xem Itachi sẽ lựa chọn thế nào. Itachi không có cân nhắc quá lâu, hắn nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Thật xin lỗi, ta cũng không biết ai là Uchiha Diễm, chỉ cần ngươi thả Sasuke, ta có thể đi theo ngươi. Đã thăm dò ra trình độ coi trọng của Itachi đối với Sasuke, Orochimaru lấy ra một mai phi tiêu, gác ở cổ họng Sasuke. Ta thay đổi chủ ý, ngươi và Uchiha Diễm ta đều muốn. Gắt gao nhìn chằm chằm phi tiêu gác ở cổ họng Sasuke. Ba khỏa câu ngọc trong Sharingan của Itachi lượn vòng càng lúc càng nhanh. Chakra ba động trên người cũng càng thêm kịch liệt. Orochimaru trong lòng rùng mình, trên mặt lại tươi cười. Làm sao, ngươi muốn nó chết sao? Nói xong, Orochimaru liền đem phi tiêu trong tay thoáng đâm vào cổ họng Sasuke. Phút chốc, máu tươi đỏ thẫm liền theo phi tiêu chảy ra. Nước mắt chảy dài trên mặt Sasuke, vẻ mặt đáng thương vô cùng nhìn Itachi. Nó cực lực áp chế, không cho bản thân khóc lớn tiếng. Nó sợ kẻ khác xem thường mình, càng sợ kẻ khác sẽ vì nó mà khinh thường tộc Uchiha. Nhưng sự sợ hãi vẫn quá lớn, khiến nước mắt vẫn cứ từng giọt rơi xuống. Itachi nặn ra một nụ cười với Sasuke, ôn nhu nói, Sasuke không cần sợ hãi, ta nhất định sẽ cứu đệ. Thấy ánh mắt của Itachi, Sasuke liên tục gật đầu, cắn chặt hàm răng, không còn kêu cứu. Thực sự là huynh đệ tình thâm a, nở nụ cười trêu ghẹo. Orochimaru tiếp đó nói, Itachi, ta kiên nhẫn có hạn, ngươi hiện tại nên cho ta đáp án. Itachi lạnh lùng nói, ta xác thực không quen biết Uchiha Diễm. Trong tộc Uchiha chúng ta, căn bản không có ai tên là Uchiha Diễm. Điểm này ngươi có thể thông qua cách khác để nghiệm chứng. Sắc mặt Orochimaru vô cùng âm trầm. Trước đó Danzo nói trong tộc Uchiha không có một ai tên là Uchiha Diễm. Bây giờ Itachi cũng nói như vậy. Việc này khiến Orochimaru ý thức được Uchiha Diễm có lẽ chỉ là một cái tên giả. Thế là hắn miêu tả một phen hình dạng đặc thù của Uchiha Diễm cho Itachi. Sau đó hỏi, ta muốn tìm là người này. Ngươi có ấn tượng chứ? Hắn quả nhiên muốn đối phó Diễm tiền bối. Thầm mắng một tiếng, Itachi vẫn lắc lắc đầu. Tộc nhân nữ trong tộc Uchiha chúng ta không có bất kỳ ai phù hợp miêu tả của ngươi. Orochimaru hơi không kiên nhẫn, nói ra, nếu như muốn mang về đệ đệ ngươi, liền đem Uchiha Diễm đưa đến trước mặt ta. Chấm chấm, dứt lời, Orochimaru trực tiếp mang đi Sasuke. Thân hình lóe lên, biến mất trong đình viện. Itachi không có để ý Shino còn lưu lại, thả người nhảy lên, đuổi theo Orochimaru, lúc nhìn thoáng qua Itachi, Shino lưu ý thấy ba khỏa câu ngọc trong Serenian của Itachi đang phi tốc xoay tròn. Tốc độ càng ngày càng nhanh, tựa như sắp xoắn lại cùng một chỗ. Thoáng nhìn qua, trong con ngươi màu đỏ tươi tựa hồ có một vòng tròn màu đen. Hơn nữa hắn còn có thể cảm giác được trên người Itachi tràn ngập một cỗ khí tức khó có thể hình dung. Orochimaru tựa hồ chọc phải phiền phức lớn. Trong lòng Shino đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ như vậy. Bất quá rất nhanh hắn liền lắc đầu, đem cái ý tưởng hoang đường này đuổi ra khỏi não. Trong mắt hắn, chỉ là một nhóc Uchiha 11 tuổi, làm sao cũng không có khả năng là đối thủ của một trong tam nhận Orochimaru. Thu liễm tâm tư, Shino nhắm mắt cảm giác một lát, sau đó chậm rãi quay đầu, nhìn hướng nhà Hyuga Kagami. Tại đó sao, Shino lần này chui vào Konoha, ngoại trừ vì nhân tình Orochimaru, trợ giúp Orochimaru tìm bắt Uchiha Diễm, còn có một nguyên nhân trọng yếu hơn, đó chính là thôn phệ người nắm giữ lực lượng nữ tư tế. Sion, sau khi có được một bộ phận bí thuật, bất thi chuyển sinh, của Okimaru, cùng, ảo huyền thuật, của Hiruko, Shino mở ra lối riêng. Lại kết hợp một bộ phận kỹ thuật nhân tạo vị thú. Trực tiếp hoàn thành thôn phệ quỷ bóng tối Morio, trở thành một cái Jinchuriki có thể áp chế ý chí quỷ bóng tối Morio. Mà sau khi trở thành Jinchuriki của Morio, trong đầu hắn thu được rất nhiều tin tức liên quan tới lực lượng nữ tư tế. Cũng hiểu quỷ quốc nữ tư tế và quỷ bóng tối Morio là một thể hai mặt. Quỷ bóng tối Morio đại biểu tà ác, mà nữ tư tế thì đại biểu quang minh. Chỉ cần hoàn toàn thôn phệ quỷ bóng tối Morio và nắm giữ lực lượng nữ tư tế, hắn liền có thể lấy được lực lượng của cả hai mặt, trở thành tồn tại siêu việt vĩ thú. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới khi hắn công phá cung điện nữ tư tế. Nữ tư tế đã đem lực lượng bản thân truyền thừa cho nữ nhi Sion. Đồng thời trước đó đưa Sion đi Konoha cùng với bố trí một cái phong ấn thuật ngăn cản hắn cảm giác vị trí Sion. Bất quá theo thời gian trôi đi, phong ấn thuật trên người Sion dần mất hiệu lực, biến mất từ từ, cho nên Shino có thể cảm giác được Sion chính là ở trong Konoha. Thậm chí có thể cảm giác được vị trí đại khái của Sion. Nữ tư tế sở dĩ không có trực tiếp đưa cái pháp khí chuông nhỏ giao cho Sion mang theo, mà bố trí một đạo phong ấn thuật tạm thời trên người Sion, là vì cân nhắc Sion trên đường tới Konoha có thể gặp nguy hiểm, mà phong ấn thuật tạm thời là không cách nào triệt để áp chế lực lượng nữ tư tế trên người Sion. Bởi vậy, một khi tao ngộ nguy hiểm, Sion liền có thể cởi bỏ phong ấn thuật. Bộc phát lực lượng nữ tư tế, bảo hộ bản thân an toàn, mà nếu trực tiếp đem pháp khí chuông nhỏ giao cho Sion, lực lượng nữ tư tế trên người Sion cũng sẽ bị pháp khí chuông nhỏ áp chế. Đến lúc đó, nếu gặp phải nguy hiểm, Sion sẽ không có năng lực phản kháng. Chấm, cảm giác được phương vị đại khái của Sion, Shino không có trì hoãn, lập tức chạy về phía đó. Chuyện thôn phệ lực lượng nữ tư tế, hắn không có nói cho bất kỳ ai, ngay cả mấy kẻ hợp tác như Orochimaru, Hiruko cũng không ngoại lệ. Cách chương